Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1546, chém giết ba đại vô địch người. New, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Huyết ảnh vụ tổ bọn hắn 10 điểm rõ ràng. Vạn pháp thủy tổ xâm chiếm một cái dị vực thiên địa cùng khiêu khích huyết vụ liên minh, chuyện sự tình này xa xa không kịp huyết vụ liên minh chân chính. Chuyện lớn trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện kia đủ để cải biến huyết vụ liên minh vận mệnh. Là làm phía dưới chuyện gấp gáp nhất. Thánh vực thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trống rỗng toàn bộ thánh vực thiên địa. Cho dù là những cái kia ẩn tàng sâu nhất trí cường giả cùng trí cường giả phía dưới thánh thú, toàn bộ cũng bị hắn tìm đến. Từng cái xóa sạch. Đây là chiếm cứ một phương thiên chuyện ắt phải làm. Chỉ có một phương dị vực thiên địa sinh linh đều toàn diệt, mới dễ dàng đánh cắp một phương thiên quyền hành. Nếu là còn lưu lại rất nhiều sinh linh hoặc là mấy cái trí cường giả, kia cơ hồ không cách nào đánh cắp quyền hành, không cách nào cải tạo toàn bộ thánh vực thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu cải tạo đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Diệp Thiên chuyên môn thành lập nhị giai môn tại bí thuật điều khiển dưới. Bắt đầu khuếch trương căn cứ lớn. Xâm chiếm toàn bộ thánh vực thiên địa cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xâm chiếm dị vực thiên địa nhất định phải lợi dụng cánh cửa. Cánh cửa trên thực tế chính là lợi dụng quy tắc lỗ thùng. Từ đó vượt qua từng cái dị vực thiên địa. Cho nên nó cũng có thể lợi dụng lỗ thùng cải biến dị vực thiên địa một bộ phận quy tắc. Thậm chí là đồng hóa quy tắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có được xâm chiếm dị vực thiên địa quy tắc bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bí thuật như vậy tại dị vực thiên địa cơ hồ là tuyệt mật. Nhưng ở thiên lân giới dạng này vĩnh hằng thiên địa cũng rất không phải rất chân quý bí thuật. Thiên phong hải liền có các loại bí thuật như vậy, mà lại rất rẻ, cho nên Diệp Thiên mua mấy phần bí thuật như vậy, có thể nhằm vào các loại đặc thù tình huống. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ cần số 1 tỷ năm tuế nguyệt, nhị giai môn liền có thể triệt để cải tạo toàn bộ thánh vực thiên địa. Khiến cho tòa này dị vực thiên địa quy tắc trở nên cùng hắc ám cấm vực cùng loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này, hắc ám cấm vực sinh linh liền có thể tiến nhập thánh vực thiên địa sinh sống. Cho dù nhị giai môn bị phá hủy, thánh vực thiên địa quy tắc vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Sẽ không nghịch chuyển trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thánh vực thiên địa bị cải tạo tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí xa xa so một tên vô thượng cấp vực tổ tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Mà Diệp Thiên một mực tọa trấn tại hắc ám cấm vực cùng thánh vực thiên địa liên tiếp kia một tòa nhị giai môn phụ cận. Phòng ngừa có người phá hư nhị giai môn. Một khi nhị giai môn bị phá hư, liền như là trước đây huyết vụ liên minh như vậy thất bại trong gang tấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột ngột, Diệp Thiên cảm ứng được có vô địch giả tiếp cận, mà lại không chỉ một vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay từ đầu, hắn chỉ vì là qua đường vô địch giả. Dù sao vô địch giả nếu là đi đường tiến về thiên lân giới sẽ trải qua từng cái dị vực thiên địa. Nếu là trên đường đi qua thánh vực thiên địa, cái này cũng rất bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn sẽ không đi ngăn cản những này qua đường vô địch giả. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được những này vô địch giả cũng không phải là qua đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị vô địch giả cùng một chỗ dáng lâm nơi này. Lại đang tìm kiếm hắn. Rất nhanh liền khóa chặt nhị giai môn vị trí. Cũng khóa chặt hắn vị trí. Tìm phiền toái người sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thầm nghĩ. Hắn không có đắc tội qua vô địch giả. Theo lý thuyết không có vô địch giả tới tìm hắn phiền phức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngắn gọn suy đoán một cái. Liền đại khái suy đoán ra những người này là ai. Huyết vụ liên minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này thánh vực thiên địa mấy tên chí cường giả cũng ở nơi đây. Không nguyện ý ly khai. Bị hắn oanh sát. Cho nên, rất có thể là huyết vụ liên minh cái này siêu danh cấp thế lực tới tìm hắn phiền toái. Mà lại xuất động một cái chính là ba tên vô địch giả. Có thể thấy được huyết vụ liên minh đối với hắn coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm ẩm, ba tên vô địch giả dáng lâm tại Diệp Thiên cách đó không xa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô địch giả nếu là không động thủ, không triển lộ khí tức, rất khó biết được cảnh giới thực lực. Diệp Thiên tốc độ tiến bộ quá nhanh, cho nên sớm liền học được một môn ẩn tàng khí tức bí thuật. Chính là lo lắng tại Thiên Phong Hải đi lại, lại bởi vì thực lực nhanh chóng tăng cường gây nên phiền toái không cần thiết cùng chú ý, cho nên hắn bình thường thói quen ẩn tàng khí tức. Cái triển lộ ra vô địch giả cảnh giới. Nhưng người khác rất khó biết được hắn thực lực chân chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong mắt người khác, Diệp Thiên tuyệt đối là một tên vô địch giả. Nhưng khí tức khó mà xác nhận là ở vào lục đẳng vô địch giả vẫn là ngũ đẳng vô địch giả. Huyết vụ liên minh ba tên vô địch giả tự nhiên không cho rằng Diệp Thiên là ngũ đẳng vô địch giả. Dù sao Diệp Thiên mới đột phá đến vô địch giả không bao lâu. Tất nhiên là lục đẳng vô địch giả. Mà lại là rất yếu lục đẳng vô địch giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là vạn pháp thủy tổ. Huyết vụ liên minh minh chủ huyết ảnh vụ tổ lạnh giọng hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là vạn pháp thủy tổ. Các ngươi không phải là huyết vụ liên minh vô địch giả. Diệp Thiên nói. Không tệ. Huyết ảnh vụ tổ gật gật đầu. Ngươi vậy mà giết nhóm chúng ta huyết vụ liên minh chí cường giả. Đây là khiêu khích nhóm chúng ta huyết vụ liên minh. Mà lại ngươi còn dám xâm chiếm thánh vực thiên địa. Tòa này thánh vực thiên địa là nhóm chúng ta đã sớm định vì kế tiếp xâm chiếm dị vực thiên địa. Ngươi đây là chiếm trước nhóm chúng ta huyết vụ liên minh dị vực thiên địa. Ngươi cũng là vô địch giả. Tu hành không dễ. Nếu ngươi nguyện ý bồi thường nhóm chúng ta huyết vụ liên minh 100 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Kia chuyện sự tình này coi như xong đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh đối với hơi giàu có vô địch giả tới nói cũng không tính là cái gì. Nhưng đối với một cái tân tấn vô địch giả tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cho nên, huyết ảnh vụ tổ bọn hắn yêu cầu này tuyệt đối vô cùng quá mức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là 100 vạn quy tắc bản nguyên kiếp tinh với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì. Hắn tùy tiện liền có thể lấy ra. Nhưng là, hắn dựa vào cái gì cho huyết vụ liên minh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Các ngươi nếu là xéo đi nhanh lên, ta sẽ không giết các ngươi. Nếu các ngươi còn lưu lại nơi này, vậy liền vĩnh cửu ở lại đây đi. Diệp Thiên trực tiếp uy hiếp nói. Muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết ảnh vũ tổ ba đại vô địch người vô cùng phẫn nộ. Lập tức xuất thủ, bọn hắn muốn thuấn sát rơi Diệp Thiên vị này vô địch giả. Dù sao bọn hắn ba đại vô địch người cũng tu luyện rất dài 5 tháng. Tại bình thường lục đẳng vô địch giả bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Viễn siêu đồng dạng lục đẳng vô địch giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, bọn hắn gặp Diệp Thiên. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ra đao, trung phẩm kiếp khí trường đao xẹt qua ba tên vô địch giả thân thể. Trong nháy mắt, ba tên vô địch giả nhục thân bị chém thành hai đoạn. Lực lượng kinh khủng ngay tại ăn mòn bọn hắn nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, bọn hắn nhục thân tại chôn vùi. Linh hồn tại sụp đổ, căn bản là không có cách khôi phục. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết ảnh vụ tổ tuyệt vọng nói. Đón lấy, Diệp Thiên lại chém ra một đao. Triệt để xóa đi tính mạng của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tên vô địch giả như là sâu kiến đồng dạng chết tại Diệp Thiên trên tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vụ liên minh trưởng khống một tòa dị vực thiên địa. Minh Ly vụ tổ đang trấn thủ ở chỗ này. Bỗng nhiên cảm nhận được một trận tim đập nhanh cùng bối rối. Hẳn là huyết ảnh vụ tổ bọn hắn xảy ra chuyện. Cũng không về phần A. Minh Ly vụ tổ nghĩ thầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không thể vượt ngang hai cái dị vực thiên địa câu thông đưa tin chi vật. Loại kia đưa tin chi vật 10 điểm chân quý. Cũng không phải là hắn có thể có được. Cho nên hắn cũng không có biện pháp liên hệ đến huyết ảnh vụ tổ bọn hắn. Nhưng là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết ảnh vụ tổ bọn hắn một khi vẫn lạc, bọn hắn lưu tại huyết vụ liên minh tổng bộ một chút bảo vật lại biến thành vật vô chủ. Cho nên, huyết vụ liên minh rất nhanh biết được huyết ảnh vụ tổ vẫn lạc. Tin tức này lập tức truyền đến Minh Ly vụ tổ nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ổn, trêu chọc đến đại địch. Minh Ly vụ tổ con ngươi đột nhiên rụt lại nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.